Thần y Hoàng hậu, chương 101 chỉ không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ dùng một loại cực kỳ khó mà miêu tả ánh mắt nhìn qua Phong Tầm, tất thành chủ cầm chân dung, nhìn mấy lần về sau, trong đầu dạo qua một vòng, mới nói. Nhà đầu này, ngược lại là khó coi. Phong Tầm cười lạnh một tiếng, không chỉ có vóc người xấu, tâm linh càng là ghê tởm. Chờ ta bắt được nàng, không phải đưa nàng chém thành muôn mảnh không thể. Phong Tầm tiện tay nắm lên một khối trưng bày tảng đá, sau đó bóp tảng đá hóa thành vỡ nát. Phượng Vũ nhìn xem Phong Tầm kia theo ngón tay trượt xuống thạch mạt, tim vị trí kịch liệt co quắp một chút. Tất thành chủ đem bức tranh đó tỉ mỉ cuốn lại, nhét vào trong tay áo, đối Phong Tầm ôm quyền. Tiểu vương gia xin yên tâm, hạ quan nhất định mau chóng tìm tới chân dung bên trong, đem nó truy nã quy án. Phong Tầm, chỉ không biết, tất thành chủ do dự một chút nhưng vẫn là hỏi thăm lên tiếng. Chỉ không biết nữ tử này họ gì tên gì, phạm vào tội gì. Nếu như biết đến kỹ càng một chút tin tưởng tìm ra được cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Phong Tầm cắn răng, cái này số nha đầu họ gì tên gì. Ha ha, Phượng Vũ tâm lột bột một chút. Không được, lúc ấy thấy Phong Tầm thời điểm, nàng quá chủ quan, không có cân nhắc quá nhiều, thuận miệng liền lấy cái Phong Tiểu Ngũ. Phong Tiểu Ngũ, Phượng Tiểu Vũ, hai cái danh tự như thế tiếp cận, nếu như Phong Tầm chuyển qua đầu óc nói không chừng liền có thể liên hệ đến trên người nàng. Song song song, lần này là thật song. Nếu như Phong Tầm biết kia từ trong tay bọn họ cướp đi tiên linh quả, đồng thời còn âm bọn hắn một thanh xú nha đầu chính là nàng. Phượng Vũ quả thực không cách nào tưởng tượng Phong Tầm sẽ tuôn ra như thế nào lửa giận. Phượng Vũ nội tâm gọi là một cái khẩn trương a, nhưng là Phong Tầm lại cười lạnh một tiếng. Tên của nàng ngươi không cần hỏi, cái kia danh tự làm sao nghe đều không giống như là tên thật, quả nhiên là ngay từ đầu liền không chuẩn bị dùng tên thật a, mà lại. Phong Tầm tiếp tục cười lạnh liên tục. Nhà đầu kia trộm đi trên người chúng ta một cái vật rất quan trọng, nàng liền là cái ghê tởm tiểu tặc. Người nhớ kỹ, tiểu tặc này nhất định phải bắt sống, đến lúc đó ta không phải đưa nàng rút gân lột da, tra tấn chết đi sống lại không thể. Phượng Vũ nhìn Phong Tầm kia vẻ mặt thành thật, vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng lui về sau một bước. Tất thành chủ không khỏi nhìn nhiều Quân Lâm Uyên một chút, cười khổ một tiếng. Việc này, sợ là khó khăn, tiểu vương gia, có thể từ các ngươi bên người trộm đi đồ vật, đặc biệt là quân thái tử còn tại tình huống dưới. Vị này tiểu tặc nên là bực nào thực lực, lợi hại bực nào, bằng vào chúng ta Bắc Cảnh thành quân bị cùng nghĩa vụ quân sự, sợ là bất lực a. Phong Tầm nghe tất thành chủ, nội tâm là rất phức tạp, hắn muốn làm sao nói cho người ta cái kia trộm đi tiên linh quả tiểu tặc. Nàng liền là cái phế vật, không có bất kỳ cái gì linh lực phế vật, hắn nói như thế nào lối ra a. Thế nhưng là tất thành chủ không biết a, hắn còn tại một cái kia kinh hỏi. Tiểu tặc kia, đến cùng là thực lực như thế nào, mong rằng tiểu vương ra cáo chi một hai. Phong Tầm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tất cả mọi người nhìn qua Phong Tầm, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, đến cùng là thần thánh phương nào, có thể tại Quân Lâm Uyên ở đây tình huống dưới còn trộm đi bọn hắn bảo vật. Kia đến bao nhiêu lợi hại a, thực lực kia khẳng định không phải linh sư a, cho nên là linh tông sao? Không phải là linh tôn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất thành chủ một mặt chấn kinh, Phượng Vũ giống một con sóc nhỏ, vụng trộm thò đầu ra nhìn Phong Tầm một chút. Phong Tầm, hắn hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, da mặt co lại, hắn muốn làm sao nói cho tất thành chủ tiểu tặc kia căn bản là ngay cả nhất cấp linh sư đều không có phế vật. Phế vật a, cách chương.